Cảnh sắc là tất cả những gì mà chúng ta có thể biết được bằng mắt, hình dáng màu sắc ra sao đó thì cũng gọi là cảnh sắc, miễn là cái gì visible, cái gì mình có thể nhìn thấy bằng mắt được thì đó gọi là cảnh sắc. Tất cả những cái tiếng động, những cái âm thanh, những cái mà mình chỉ có thể nhận biết qua cái lỗ tai của mình ấy, qua cái thần kinh thính giác gọi là cảnh cảnh thinh. Cảnh khí tức là tất cả những cái gì thuộc về mùi, dù mùi dễ ngửi hay là khó ngửi thì nó đều là cảnh khí. Cảnh vị là tất cả những gì mà chỉ có thể nhận biết qua cái thần kinh vị giác. Dầu nó đắng, chua, cay, ngọt, bùi, béo gì đó thì nó cũng chỉ là vị giác. Và cảnh xúc có nghĩa là tất cả những gì mà chỉ có thể nhận biết qua qua xúc giác, qua thần kinh xúc giác. Còn cảnh pháp là tất cả những gì mà cái đầu của chúng ta có thể nghĩ tới, suy tưởng, nhớ nhung, vương vấn, tư duy, cân đo đong đếm. Thì tất cả những cái đó, cái gì mà nó diễn ra trong đầu của mình ấy, thì cái đó gọi là cảnh pháp. Những cái gì mà mình chỉ có thể biết được bằng tư tưởng thôi chứ không thể sờ đụng được thì cái đó được gọi là không thể sờ đụng và không có thể gọi là nghe hay là thấy, nghe hay là nhìn được. Thì trong trường hợp đó được gọi là cảnh cảnh pháp. Toàn bộ thế giới này nó chỉ cái chuyện đó thôi. Tôn này chia sẻ thế giới ra thành 5 phần. Thứ nhất là trong kinh này á, Đức Phật phân tích thế giới này ra năm phần. Sắc là tất cả những gì thuộc vật chất. Sắc là tất cả những gì thuộc vật chất. Cái này phải ghi cho rõ nha. Sắc quẩn là tất cả những gì thuộc vật chất, bao gồm năm giác quan vật chất: mắt, tai, và đối tượng của chúng. Và đối tượng của chúng có nghĩa là mắt và những gì mình thấy được, tai và những gì mình nghe được, mũi là những gì, là lỗ mũi ấy, là thần kinh thính, là thần kinh khứu giác, và tất cả những gì mình ngửi được. Lưỡi tức là tất cả những gì mà là, tức là bản thân cái thần kinh vị giác và tất cả những gì mà mình có thể nếm được. Rồi xúc, và cái xúc, cái về thân, thân nghĩa là thần kinh xúc giác và tất cả những gì mà mình có thể sợ biết qua cái sợ chạm, thí dụ như là cứng, nóng, lạnh, nám, thì tất cả những cái đó nó thuộc về thế giới vật chất. Thế vật chất gọi là sắc quẩn. Rồi cái thứ hai đó là thọ quẩn, thọ tưởng hành thức, đây là bốn quẩn sau được gọi chung là danh quẩn, gồm bốn khía cạnh làm nên cái gọi là tâm thức hay là tinh thần. Gồm bốn cái: thọ quẩn là tất cả feeling, thọ quẩn là tất cả feeling, tất cả cảm giác. Tưởng quẩn á là tất cả kinh nghiệm Hành quẩn á là tất cả khía cạnh thiện ác trong tâm. Còn thức quẩn á là sáu cái biết của lục thức trước sáu trần mở hoặc đơn, tức là sáu cảnh. Không biết bà con có nghe kịp không ta? Có nghĩa là có lúc Đức Phật ngày chia cái thế giới này nó gồm chúng sanh, nó dùng gồm cảnh giới và chúng sanh nó sống trong đó đó, thì ngày chia thế giới thì thành có hai thôi, tức là danh và sắc. Cái lúc ngày chia thành năm, tức là năm quẩn này này, có lúc là chia thành 6, có lúc là chia thành 12, tức là 6 căn 6 cảnh thôi, có lúc là chia thành 18, tức là thêm 6 thích nữa. Nhưng mà gộp chung lại thì nó là giống nhau. Giống nhau. Thì ở đây sáng nay chúng ta học về năm quẩn, mình là Phật tử mình biết năm quẩn là cái gì. Sắc quẩn là tất cả những gì nó thuộc về vật chất. Dầu đó là giác quan vật chất, đó là giác quan vật chất, giác quan vật chất nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân đó, là giác quan vật chất. Và những cái đối tượng của năm giác quan này là gồm những gì mà năm giác quan này nhận biết được, thì đó gồm chung hai cái đó lại thì gọi là sắc quẩn. Còn có thọ quẩn là tất cả những cảm giác đây là gì? Ở đây xin bà con nhớ dùng cái feeling. Cái feeling á, nó là thọ quẩn. Mà cái emotion á thì nó là gồm chung bốn danh quẩn. Làm ơn nhớ giùm cái này nha. Thì cái thọ quẩn nó là một cái gì đó rất là máy móc. Ví dụ như bây giờ tôi khi mình nhìn thấy hoặc mình nghe thấy một cái âm thanh hoặc là một cái mùi gì đó, hoặc mình sờ chạm một cái vật gì đó, rồi cái cảm giác đầu tiên của mình là dễ chịu hay khó chịu, vui hay là buồn, thì cái đó đó được gọi là thọ quẩn. Trong thọ quẩn không có cái sự đánh giá nha. Đánh giá là nó thuộc về bên tưởng quẩn và hành quẩn. Tưởng quẩn là thọ quẩn là sao, là cái cảm xúc thôi, nó chỉ cảm xúc. Khi mà mình chạm tay vô trong cái cục than thì tự nhiên mình nghe đau, nghe phỏng, nghe nóng, vậy đó gọi là thọ quẩn. Còn mình biết là à, cái này là cái bình, đây là cái ly nước, hay là cái bình nước sôi, cái nồi nước sôi, thì cái biết này nó đã qua tới tưởng quẩn rồi. Cái biết là cái biết của tưởng quẩn. Còn cái biết của con mắt mình á thì nó chỉ đơn giản là chụp hình thôi, nó chỉ chụp hình cái đó, tức là nó chỉ ghi nhận đó, cái ghi nhận hình ảnh đó, màu sắc ánh sáng đó, âm cái thôi, chứ còn nó chưa nhận biết được cái chỉ là cái biết của mắt tai thì chưa đủ, mà nó còn phải đi vô sâu, nó phân tích vô sâu nữa. Có nghĩa là chúng ta phải nhờ tới cái tưởng quẩn để mình biết đây là cái nồi, đây là cái thau, đây là cái máy chụp hình, đây là cái đồng hồ, đây là con dao, vân vân. Thì cái tưởng quẩn này nó là tất cả những cái gì nó thuộc về cái kinh nghiệm, cái biết kinh nghiệm. Tại sao mà cái vật đó mình gọi nó là tròn mà không phải là vuông, không phải là chữ nhật, không phải là hình thang, không phải là hình bình hành, mà không phải là hình đa giác, lục giác, bát giác, mà nó là hình tròn. Tại sao vậy? Là vì từ nhỏ nó là ba má, anh chị, thân quyến, bà con của mình đã dạy mình như vậy. Lớn lên mình đi học ở trong trường lớp, thầy cô, thầy bạn của mình đã dạy mình như vậy. Sách vở, báo chí đã dạy mình như vậy. Nè. Và dạy mình đó là hình tròn chứ không phải là những hình khác ở trong hình học nha. Thì cái biết đó nó được gọi là tưởng quẩn, và tất cả nó diễn ra rất là nhanh, nhanh ghê lắm, là nhanh ghê lắm. Tức là khi mình vừa nghe mình, thí dụ như mình, tôi chỉ diễn tả cho các bằng một ví dụ thôi, đó là ví dụ là tôi vẫn dùng rất là thường, đó là quý vị và tôi, hai người chúng ta đang ngồi ở trong phòng, thì tôi nghe cái tiếng ồn nào bên ngoài, tôi mới hỏi cái gì vậy. Thì cái biết của sáu căn nó chỉ đơn giản là nghe tiếng ồn thôi, nhưng mà quý vị bước ra ngoài, quý vị bước ra ngoài, quý vị bước ra ngoài, các vị trở vô, các vị nói là hai thằng Tây nó đang cãi lộn với nhau bằng tiếng Pháp,

Nha. Trong trường hợp đấy này tôi đang nói cái nhận thức thôi. Thì lúc bây giờ nó là thức quẩn. Thì như vậy ngay trong khoảnh khắc mà tôi vừa nhìn thấy cái bức hình Phật hay là cái iPhone này, ngay lúc đó nó đã có đủ năm quẩn rồi nha. Thì trong bài kinh này Đức Phật ngài xác nhận thế này: tất cả những gì mà nó thuộc về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn mà tướng quẩn, dầu thuộc về đời quá, nó dầu nó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, ở xa, ở gần, vi tế khó thấy hay là thô thiển dễ thấy, thì tất cả những cái đó, tất cả những cái gì thuộc về năm quẩn đó, thì nó giống như phê nó binh đu mang rupang, cái tất cả những gì thuộc về sắc sắc quẩn đó, thì nó giống như cái bọt nước vậy đó. Giống như cái bọt nước vậy thôi, giống như cái bọt nước chứ nó không có cái gì mà có cốt lõi bền vững hết. Nhớ cái đó, tức là hôm nay mình thấy nó như vậy, nhưng mà ngày bây giờ mình thấy nó như vậy, nhưng mà một lát nữa nó sẽ khác đi. Nó có một cái chuyện mà ở đây mình thấy thú vị là tiếng Pali đó, bup bup bup, nó giống như trong tiếng Anh là chữ bubble, không biết quý vị có thấy cái đặc biệt đó không? Một cái nào cũng nghĩa là bong bóng hết, bubble cái là bubble. Thì tôi nghi ngờ là trong thời gian người Anh mà họ ở Ấn Độ đó, thì họ có những cái vay mượn rất là nhiều, rất là sâu đậm trong cái ngôn ngữ và trong cái tư tưởng trên của Ấn Độ, trên có rất là nhiều cái từ mà mình thấy là nó có cái sự vay mượn, từ cơ hồ như nó vay mượn từ tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Thì ngài nói rằng là ngài Đức Thế Tôn ngài đã dùng năm cái hình ảnh hư ảo để ngài mô tả cái bản chất hư ảo của năm uẩn, mà năm uẩn nó chính là thành tố để làm nên thế giới. Năm uẩn là những thành tố làm nên thế giới. Mỗi uẩn đều vô thường hư ảo. Vậy thì cái thế giới này chỉ là lâu đài cát. Năm uẩn là những thành tố làm nên thế giới, mà mỗi uẩn đều vô thường hư ảo, vậy thì thế giới này chỉ là lâu đài cát. Là vậy đó, ai đi tắm biển thì thấy trẻ em nó lấy cát nó đắp, nó xây thành nhà cửa, nó thành quách lâu đài, lát sau sóng biển lên thì nó đánh trôi, nó đánh nát hết, đánh tan hết. Thì thế giới này cũng vậy, các nhà khoa học họ cũng nhìn nhận rằng trái đất này nó cũng có lúc nó mất. Mặt trời thì trước mắt đó thì các nhà khoa học họ nói mặt trời chỉ có thể tồn tại được 5 tỷ năm nữa thôi. Mà bản chất của mình đó thì mình ai cũng biết là mình sống không quá 100 năm, nhưng mà bản chất của mình là thích đi tìm một cái gì đó lâu bền. Lâu bền. Chứ còn mà người trên 18 tuổi ai cũng biết rằng là cái gì rồi cũng phải mất hết, nhưng mà đó là cái biết của thế gian. Cái biết đó, cái biết mơ hồ, cái biết đó, cái biết mơ hồ, cái biết đó, cái biết là đại khái. Nó không có đủ, nó không có đủ để cho mình thấy sợ. Chỉ có một hành giả tứ niệm xứ thường xuyên sống chánh niệm, thường xuyên sống chánh niệm thì mới có dịp thấy rõ rằng cái tấm thân này của mình á, nó chỉ là một cái chuỗi ghép nối của hai thứ cảm giác dễ chịu và khó chịu. Rồi, tấm thân này đó có lúc mát, lúc nực, lúc thì nó thoải mái, có lúc thì nó đau nhức, nó tê buốt, nó ngứa ngáy, vân vân. Thân này từ sáng tới tối, từ bé đến già, từ lúc sống đến lúc chết, nó chỉ có hai cảm xúc đó thôi, một là dễ chịu hay là khó chịu, chứ không có cái thứ ba. Và đối với cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm mình luôn luôn là nó vô thường, nó thay đổi, luôn luôn vô thường đổi trong bốn cái cảm xúc, ở trong bốn cái giai đoạn thiện, ác, buồn, vui. Không biết các vị còn nhớ này hay không. Và tôi cũng xin nói rõ nha,

Còn cái tưởng quẩn thì nó tất cả những cái biết của mình, những cái nhận thức, những kinh nghiệm, những ký ức của mình á, thì có những cái đó nó cũng chỉ là nó có đó rồi nó mất đó. Bao nhiêu người như giáo sư Trịnh Văn Khê, hay là giáo sư Hoàng Sư Hãn, hay là ông Đắc Vật Lan, hay là ông Einstein, hay là ông von Braun của Hitler, hay là Oppenheimer của Hungary, hoặc là nay mai tới ông Stephen Hawking của Anh, những cái đầu óc mà gọi là kiệt xuất như vậy, thì những kiến thức kinh hoàng như vậy, thì cuối cùng thì nó cũng của thiên trả địa, nó trở về với cát bụi, ở tái sinh vào một cảnh giới khác, và mọi thứ phải trở lại từ đầu nha. Cho nên cái đó được gọi là tưởng quẩn, xin lỗi, sắc quẩn thì như bọt, như bong bóng, như bọt nước, sắc quẩn như bọt nước, mà cái thọ quẩn tức là những cảm xúc buồn vui mình như bong bóng, còn tưởng quẩn thì nó giống như là cái hoa nắng hay là cái đốm nắng, tức là giấc trưa nắng chang chang ấy. Quý vị nhìn trên mặt lộ á nha, quý vị nhìn trên mặt lộ thì quý vị thấy nó có cái gì mà chập chờn ở trên phía trên mặt nhựa khoảng chừng 1-2 tấc, hoặc là có những bữa mà nắng nóng quá đó, các vị nhìn lên cái mui mui xe của mình á, biết cái tôi nói rung rung có biết cái đó không ta? Alo, rồi xong, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Cái đốm nắng á, buổi trưa mình nhìn trên mặt lộ hoặc là nhìn trên cái mui xe đó. Cảm ơn. Mình nhìn trên mặt lộ hay là nhìn trên cái mui xe, mình thấy nó có một cái gì đó nó chập chờn nó gọi là cái đốm nắng, tiếng Bali gọi là marichi, marichi cắt là cái đó đó, gọi là đốm nắng hay là hoa nắng ha, đốm nắng hay là hoa nắng. Thì cái tưởng quẩn là tức là tất cả những ký ức, những kinh nghiệm, những hồi ức, những kiến thức của mình lúc về lúc khác, ở môi trường này thì mình biết như vậy, ở môi trường khác mình biết cái khác, nhớ nha. Rồi còn cái hành quẩn của mình thì ngài dùng hình ảnh nó giống như là cây chuối vậy đó, tức là mình nói rằng mình nó là ông A bà B, mình là tiến sĩ, mình là cái gì đi nữa, nhưng mà thật ra đó thì ngài dùng hình ảnh cây chuối là ngài chỉ cho mình thấy rằng khi mà mình bóc, mình tách, bóc tách tiếng Bắc kia là bóc, bóc là tháo ra, tháo từng lớp tháo, lột, bóc là lột á, mình bóc, mình tháo, mình gỡ ra từng lớp, thì cái cây chuối nó không là cái mà mình gọi là cây chuối hả, nhưng mà thật ra nó là cái gọi là cây chuối vốn không có thật, là bởi vì nó là chỉ là cái bẹ ghép lại thôi. Thì ở đây cũng vậy, ngài dùng cái hình ảnh cây chuối để ngài cho mình thấy rằng á, là cái đời sống nội tâm mình nó, cái đời sống của nội tâm mình nói chung và cái hành quẩn nói riêng, nó chỉ là cái composition, nó chỉ là composition, nó không có cái gì là massive, là pure, là solid, không có, mà nó chỉ là sự cộng hưởng, nó là cái sự lắp ráp ghép nối của nhiều thứ để làm nên, nhớ nha. Còn cái thức quẩn ở đây tức là cái biết của sáu sáu sáu căn á, thì ngài dùng hình ảnh giống như là cái trò ảo thuật, cái trò ma mị, thấy vậy chứ không phải vậy, nhớ nha. Thấy vậy chứ không phải vậy. Cái chữ chích tá là tâm hay là thức, thức là vinh nha nát, chích tá là tâm ha, nó có nghĩa là painting, là cái sự vẽ vời nha, sự vẽ vời. Cho nên cái chữ mà cái chữ tâm á, ở trong tiếng Hán á, nó không đủ để mình dịch cái chữ chích tá trong tiếng Pali. Cái chữ chích tá trong tiếng Pali nó vừa có nghĩa là cái mai, mà nó có nghĩa là cân consciousness. Nó có nghĩa mà nó nghĩa là knowing, mà nó cũng có nghĩa là spirit, nó nhiều nghĩa như vậy đó. Cái chữ chích tá nó có rất là nhiều nghĩa như vậy, mà trong tiếng Tàu á, cái chữ tâm thì nó mới đủ nha, tâm thì nó mới đủ nha. Nó mới đủ thì mình hiểu vậy thôi, nghĩa là tâm là sự vẽ vời, có nghĩa là mình thấy cũng ngồi trong một bối cảnh như vậy đó, mà một người thì nghe cái mùi, ngồi trong một chỗ như vậy mà có người thì họ nghe cái mùi chiên xào nấu nướng ở đâu đó, tại vì họ là cái tâm của họ nó hướng vào chuyện ăn uống. Có người thì cũng ngồi trong cái cảnh như vậy đó mà họ lại lắng nghe cái âm thanh một cái bản nhạc nào đâu ai chơi rất là xa, rồi cũng ngồi trong cảnh là cái người là thích nhìn, À, thích nhìn cái phong cảnh, người mà nhìn có người thì thích nhìn dưới nước, có người thích nước là nhìn núi xa xa. Thì như vậy mình thấy rõ ràng ba người người ngồi chung với nhau trong một bối cảnh à, mà vì ba cái tâm lý khác nhau cho nên mỗi người có một cảnh hướng khác nhau. Chưa hết, ngay trong cái chuyện mà nhìn á, để cái thằng cha mà photograph, thằng cha mà chụp ảnh á, thằng cha nhìn cảnh đẹp nó không giống như cái thằng cha nhìn cảnh đẹp nó cái bằng một cái não trạng, tâm trạng không giống như cái thằng cha họa sĩ. Nhớ nha, cũng bây giờ tôi thu hẹp ra hồi nãy là tôi nói ba người ngồi chung một chỗ, một người chú ý cái mùi, người chú ý âm thanh, người chú ý hình màu sắc hình dáng. Bây giờ tôi đổi là tôi còn thu hẹp nữa, còn cái hình ảnh thôi. Thì ngay trong khi mà nhìn một hình ảnh đó, thì cái anh họa sĩ anh nhìn khác, mà cái anh mà nhiếp ảnh gia anh lại nhìn khác. Mà một cái anh mà tay mơ amateur không phải là nhiếp ảnh gia, không phải là họa sĩ, mà anh đang là một người thất tình thì anh nhìn cảnh đẹp anh lại nghĩ khác. Đấy, rồi thì cái anh mà thi sĩ anh nhìn cảnh lại nghĩ khác. Một cái ông thiền sư, một ông hành giả mà ông ngước nhìn một cái phong cảnh ông lại nghĩ khác. Nhớ nha, thì vậy là cái tâm mình nó là tổ sư bồ đề, là vẽ vời đủ thứ hết. Nhớ nha. Cho nên ở đây cái tâm nó đừng gọi là thức đó, là chỗ đó mà Đức Phật ngài dạy rằng cái thức này nó chỉ là trò ảo hóa của cái nhà ảo thuật thôi. Nó là trò ảo hóa, nó là magician, chỉ vậy thôi chứ không là cái gì hết. Nó là trò ảo hóa. Cho nên mà mình học bài kinh này là mình để thấy rõ rằng mình chỉ là composition transitional, mình chỉ là một cái gì đó tạm thời và là ráp nối thôi. Cho nên ở trong trong khi mà mô tả với cái thế giới này nó thì mô tả bằng bằng ba cái ý niệm. Ở đây các vị phải để học cái này cho biết ha. Cái thứ nhất gọi là paratantra, và đi phan và đi capita hoặc là pari kanpa, có nghĩa là conventional. Cái thế giới này đó, thứ nhất nó là Parikapita hoặc là Parikalpa hoặc là biến kế sở chấp. Conventional là sao? Có nghĩa là mặc ước, mặc định. Nè, thí dụ như ở cái nền văn hóa đó thì như vậy là đẹp, nhưng ở một cái nền văn hóa khác, ở một cái xã hội khác, ở một cái bối cảnh, một cái môi trường khác thì như vậy không phải là đẹp. Thí dụ như hôm nay trước mặt tôi ai có dùng cái computer vô internet có bị gõ cái từ Africa fashion, ví dụ như vậy, mình bịa đại một cái keyword như vậy. Thì các vị thấy cái người châu Phi á, người da đen á, họ thích hai người mà giàu á, thì vàng chất trên người càng nhiều càng tốt, áo quần càng nhiều màu càng tốt. Nhưng mà các vị qua Âu Mỹ chẳng hạn, như các vị ghé Milano, Paris, London là New York, các vị thấy các vị ăn mặc như vậy có phải con điên không? Hả? Có bao nhiêu vàng chất hết lên người rồi, quần áo thì thôi 8 màu 12 sắc đủ thứ sặc sỡ như con công con két, quý vị coi nó giống ai. Nhưng mà ở châu Phi á, quý vị mà mặc như vậy đó mới là đúng điệu, mới là fashion nha. Nhưng mà trong khi đó ở bên Âu Mỹ cái đó là người ta nhìn mình đó, nó kỳ lắm, nó kỳ đến mức mà tôi không dám đi gần quý vị luôn đó, nha. Cho nên cái thế giới này chuyện đầu tiên nó là cái thế giới gọi là giả định, giả lập, do mặc ước mặc định mà có. Rồi cái thứ hai đó, thứ ở khoan nó cũng phải nói thêm, thì bây giờ mình muốn ở, mình muốn tránh nắng tránh mưa thì mình phải cần tới cái nhà. Mà cái nhà mà là cái chữ nhà ở đây là mình phải hiểu ngầm đó là cái cách xây dựng nó như thế nào, có nóc có mái có nền nha. Cái nóc có mái có nền thì cái đó gọi là conventional, tức là cái giả định, giả lập. Cái thứ hai, bản chất thứ hai thứ đó là paratantra, có nghĩa là gì? Chữ này para là khác, mà tantra là tựa nương, tức là phải dựa vào cái khác mà có. Đó, dịch là lệ thuộc, lệ thuộc quan hệ. Cái thứ nhất gọi là Parikapita, thứ hai là Paratantra, tức là lệ thuộc quan hệ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là